Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317.317. Kim Đan Hậu Kỳ, chương 317.317. Kim Đan Hậu Kỳ Minh Lâm Lang buông xuống đôi mắt, giấu đi vài phần màu lạnh. Nhưng đáy lòng cũng có chút nghi hoặc vứt đi không được. Thiên Lan huyết mạch đã ra. Đối với Minh thị nhất tộc, Minh Lan huyết mạch chính là thiên nhiên áp chế. Làm lơ cảnh giới cách trở, nàng đã tồn tại, trong tộc liền không khả năng phát sinh như thế náo động, sư tôn. Hiện giờ Vô Tẫn Hải bên trong, ta Thiên Hải Minh thị đã xảy ra náo động, ta yêu cầu trở về nhà. Ngày về không chừng, còn thỉnh sư tôn đáp ứng. Khuê Minh thở dài, hắn gật gật đầu, từ trên tay gỡ xuống một quả nhẫn tới, trong này chí có nguyên hư linh thuyền. Nhưng trợ ngươi 6 ngày trong vòng đến Vô Tẫn Hải vực. Còn có một mặt càn nguyên một hơi thuẫn, nhưng hộ ngươi chu toàn. Hiện giờ ngươi cũng là kim đan trung kỳ, nhưng đối thượng đại năng tu sĩ vẫn là non nớt. Ngàn vạn cẩn thận, Minh Lâm Lang tiếp nhận Khuê Minh đưa cho nàng nhẫn chữ vật. Triều Chi cúi người nhất bái, đa tạ sư tôn, đồ nhi nhất định tiểu tâm cẩn thận, đi thôi, Khuê Minh phất tay. Minh Lâm Lang đứng dậy, gật đầu, đem nhẫn mang tới rồi trên tay, niệm lực đem chi luyện hóa, tức khắc một chiếc linh thuyền xuất hiện ở nàng trước người. Nhảy mà thượng. Phất tay chi gian, có một đạo linh thạch hóa thành thất luyện từ vòng chữ vật bên trong bay ra. Rơi vào kia sử dụng trận bàn thượng, sư tôn. Đồ nhi đi trước một bước, linh thuyền lên không. Rào khai tầng mây, bài khai khí lãng, một tầng linh màng ra đời. Ở xuyên qua chi gian chút nào không lọt vào lực cản. Hướng tới nơi xa chạy đi. Trong nháy mắt chi gian liền biến mất ở phía chân trời, Khuê Minh nhìn tầng mây. Rốt cuộc nhìn không tới linh thuyền tung tích, thở dài một hơi, hắn trong lòng có chút lòng nghi ngờ. Căn cứ Vô Nhai Tử lão tổ truyền đến tin tức, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, bên cạnh người hiện ra một đạo hình người quang huy. Tinh tế phân biệt đi, ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng cùng Khuê Minh tương tự. Tức khắc hóa thành một sợi linh quang thẳng truy kia linh thuyền, này đạo hóa thân hắn mới tu luyện. Ra tới không lâu, tu luyện ra hóa thân yêu cầu hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Kêu chính mình cảnh giới có điều hạ ngã, hắn là được chút không nhỏ cơ duyên làm thay thế mới đưa chi ngưng luyện ra tới, nhưng nếu là có thể bảo vệ tiểu đệ tử an ổn, cũng có thể xá đi. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ nội đệm hương bồ thượng. Giơ tay chi gian xả nói từ thiên vĩ tiểu thế giới được đến linh mạch ra tới. Linh mạch là thiên địa. Linh khí trên mặt đất mạch bên trong. Bị đại địa chi lực trải qua nhiều lần rèn luyện. Ngàn năm vạn năm sở tích lũy xuống dưới thực chất linh khí. Phá lệ tinh thuần. Này một cái càng là thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Linh khí đầy đủ vô cùng. Nếu là hóa ra toàn bộ, có lẽ đủ để đem nơi này 2 tòa mao lư cùng 1 gian nhà gỗ toàn bộ áp sụp. Chẳng qua linh mạch hoàn chỉnh, bị bí lực phong tỏa, thân hình rút nhỏ vô số lần, như là điều vô linh trí tiểu long ở quanh người quay chung quanh, đại lượng linh khí từ trong đó giật. Tràn ra tới, hấp thu nhập này trong cơ thể. Nàng nhắm hai mắt mắt, giữa mày thần diễm ấn ký hơi hơi tỏa sáng, ở trên giường gỗ, hành tức ôm 2 cây bùi tịch hòa từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngũ phẩm linh vật tiểu tâm. Luyện hóa hấp thu, nó thụy thú huyết mạch cùng yêu thú thân thể. Nhưng thật ra có thể vượt cấp hấp thu như vậy linh vật, nếu là đợi cho hành tức đem chi hoàn toàn. Luyện hóa. Như vậy lấy này tinh thuần huyết mạch chắc là có thể đột phá đến kim đan cảnh. Chẳng qua cái này quá trình như thế nào cũng đến có cái 3-4 tái, bùi tịch hòa cấp lâm vào trầm. miên bên trong hanh tức gây cái vòng bảo hộ. Phòng ngừa này bị chính mình tu luyện là lúc mãnh liệt linh khí dao động mà quấy dày, mãnh liệt linh khí dũng mãnh vào kinh lạc bên trong, dựa theo linh ma lưỡng đạo công pháp vận hành lộ tuyến. Vận hành một cái lại một cái đại chu thiên, hóa thành tinh thuần vô cùng linh ma lực hối nhập kim đan bên trong, kia viên kim đan mặt ngoài tất. Cả là thuần trắng sắc thần văn, phá lệ lộng lẫy bắt mắt, bất hủ đạo văn mang theo thần bí hơi thở. Quanh quẩn này thượng, phun ra nuốt vào linh ma lực, kim đan hải trạch đang không ngừng mà bị bỏ thêm vào, không tì vết kim đan phẩm chất không giống. Bình thường, hải trạch rộng lớn vô cùng, cái này quá trình rất là dài lâu, bừng tỉnh chi gian, cũng đã đi qua 3-4 tháng quang cảnh, đương nàng lại lần nữa mở hai tròng mắt. Trong cơ thể kim đan đạo văn tùy theo bóc ra xuống dưới. Kim đan mặt ngoài sinh ra từng đạo cái khe, hình thể ra bên ngoài thong thả mà khuếch trương, cái khe bị trong đó xuất hiện quang huy không ngừng mà khép lại, lại lại lần nữa rạn nứt, lại lần nữa khép lại, thẳng đến tới một cái trình độ, rốt cuộc là không hề rạn nứt, mượt mà bóng loáng, nội chứa hoa quang, đạo văn một lần nữa dán sát đi lên. Bùi Tịch Hòa ngưng tụ lại tâm thần khắc họa hoàn toàn mới đạo văn, kim đan là căn cơ. Khắc họa đạo văn chính là giao cho linh tính, do đó mới có thể ở đại viên mãn chi khắc toái đan. Kích hoạt chính mình nguyên anh, nàng trải qua hôm khác đuôi tiểu thế giới thí luyện này một chuyến. Tâm cảnh cùng đối với nói lĩnh ngộ đã là đại trướng, dung hợp giờ phút này sở có sở hữu lực lượng. Tính chất đặc biệt, mượn dùng thời gian chi lực sở ấp trứng mà ra bất hủ chi đạo. Đúng là thuộc về nàng chính mình đạo pháp, giờ phút này hóa thành từng cái mới tinh thuần trắng phù ấn rơi xuống kim đan phía trên, trong nháy. Mắt chi gian, nàng hơi thở ầm ầm nhảy thăng, từ kim đan trung kỳ. Thuận lợi mà tiến vào kim đan hậu kỳ, hơn nữa khi thế tăng trưởng vẫn chưa dừng lại, kém một ít, liền sắp đến viên mãn chi cảnh, có thể thấy được nơi này nàng thí luyện được đến chỗ tốt, nhưng Bùi Tịch Hòa rừng, kim đan chia làm tam giai, sơ trung sau, mà đại viên mãn là kim đan đã vô pháp lại chính mình tiếp tục dựng dục cùng giao cho linh tính. Tiến vào cái này cảnh giới tu giả có thể tùy thời chuẩn bị đột phá nguyên anh. Chẳng qua nếu là linh tính không đủ, chỉ biết sắp thành lại bại, đến lúc đó nguyên anh thai chết đan chung. Kim đan đã vỡ, tu vi tẫn hủy, không ai thừa nhận được cái này hậu quả. Cho nên đem chính mình cảnh giới áp chế ở đại viên mãn tu giả chỗ nào cũng có. Bọn họ tự giác tự hành phá cảnh vô vọng. Muốn tìm kiếm một vài hy hữu hiếm thấy linh vật tới giao cho này linh tính, đương nhiên cũng không. Chỉ là nguyên nhân này, rốt cuộc giao cho kim đan linh tính càng cường, có khả năng ngưng kết ra nguyên anh cũng sẽ càng cường. Đối với mặt sau cảnh giới tu luyện có lớn lao chỗ tốt, Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến. Vào này cảnh, nàng có thể lại tiếp tục tích lũy chút, tích lũy càng nhiều. Chỉ biết tích lũy đầy đủ, không tổn hao gì cảnh giới tiến triển, chỉ có mỗi cái cảnh giới căn cơ đều đánh đến vô cùng vững chắc. Ngày sau mới có thể kiến tạo ra vô song cung khuyết, nàng đem chung quanh giật tán linh khí tất cả. Hấp thu nhập trong cơ thể, nhìn liếc mắt một cái ở trên giường gỗ hanh tức, đã nhìn không thấy vô lại heo con bộ dáng, nó huyết mạch bị linh vật kích phát. Không ngừng thức tỉnh cường hóa, ở này quanh thân hóa ra nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh lơ linh ti. Như là tầm phun ti giống nhau đem chính mình bao vây thành một cái kén, bên trong hơi thở củng cố. Hơn nữa đâu vào đấy mà đề cao cường hóa, Bùi Tịch Hòa trong mắt mang theo chút nhu ý, chờ hanh tức đột phá tới rồi kim đan cảnh. Liền có thể miệng phun nhân ngôn. Nhưng thật ra kêu nàng mong đợi về sau nó cảnh giới càng cao là có thể hóa hình, nghĩ đến hành tức cũng sẽ hóa thành cái xinh đẹp tiểu cô nương. Bất quá đến lúc đó đã có thể muốn một lần nữa đặt tên. Hành tức như là nhũ danh giống nhau, nàng thu hồi ánh mắt. Đẩy ra nhà gỗ đại môn, ghế bập bênh thượng không thấy Triệu Thanh Đường thân ảnh. Ở Mao Lư bên trong bế quan, trong thiên địa linh khí ở tùy theo hô ứng lưu truyền. Lại chưa bị này hấp thu, tới rồi hắn cái này cảnh giới. Linh khí tích lũy ngược lại là không quá trọng yếu, yêu cầu chính là hiểu được Triệu Thanh Đường thân ở độ kiếp. Yêu cầu tiếp dẫn thiên lôi, lấy mình thân chi đạo tác chiến, một chút rách nát trong cơ thể hư giới. Cuối cùng một nhìn thấy trường sinh, thật sự, chiều nay lãng phí không ít thời gian, còn có một chương sẽ vãn một chút đổi mới. Thật sự xin lỗi, tấu chương xong. Hết chương.